Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ sẽ là tập 23 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Con cháu Trường An như vàng ngọc. Nghiên Nhi. Công chúa Trường Bình Dương đưa tay mơn trớn khuôn mặt mềm mại của Lý Nghiên. Nàng ta nhìn cô gái trẻ trung mỹ lệ như vậy thì lại càng cảm thấy mình ảm đạm. Thoáng cái đã gần 50 rồi. Lưu Tịnh đứng thẳng lưng để không cho người khác nhận thấy điều đó. Nàng ta là công chúa Trường tôn quý của Đại Hán. Dù trẻ tuổi đã dần rời đi thì vẫn cực kỳ cao quý, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Không hiểu vì sao Lưu Tịnh lại chợt nhớ tới cô của mình, công chúa Trường Quán Đào. Lúc còn là thiếu nữ, nàng ta đã đứng bên cạnh mẫu thân tận mắt chứng kiến cô thông minh khéo léo, lo liệu chu toàn, khiến cho cả tổ mẫu và phụ hoàng lấy làm kính nể. Nhưng vị cô giỏi giang đó đưa được một con gái của mình lên ngôi vị hoàng hậu lại dần dần trở nên cố chấp, đến nỗi tầm nhìn trở nên thiển cận, cuối cùng dẫn đến kết quả A Kiều đã bị phế. Sau này Triệt Nhi lên làm hoàng đế, nàng ta cũng học theo cách của cô, tiến cử mỹ nữ cho đệ đệ, cuối cùng nâng đỡ cho vệ thị hưng thịnh, đáng để kiêu ngạo. Nhưng đến ngày hôm nay thì có phải nàng ta đã tự sa vào trong cố chấp giống như là cô của mình năm xưa, không cách nào tự kiềm chế được. Trong lòng của Lưu Tịnh mơ hồ hiện lên những ý nghĩ u ám này, nhưng mà ngoài mặt vẫn rất bình thản. Nghiên Nhi, ngươi có biết dụng ý của ta năm đó khi mà đưa ngươi về phủ Bình Dương Hầu hay không? Lý Nghiên không nói gì, nhưng ánh mắt đã sáng hẳn lên, ngay cả khuôn mặt cũng ửng hồng, trông rất quyến rũ. Cô tự thấy mình là một người con gái thông minh, mặc dù công chúa Trưởng Bình Dương chưa từng nói ra, nhưng mà Lý Nghiên lại biết rất rõ về dung mạo của mình. Thiếu nữ trong thiên hạ có ai không biết xuất thân của vị hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ đang ngồi đoan trang trong cung vị ương hôm nay lại chính là từ phủ Bình Dương Hầu. Thân phận ban đầu của nàng ta chẳng qua cũng chỉ là ca cơ của phủ Bình Dương. Có câu, sinh nam không mừng, sinh nữ không giận, một thân một mình, vệ tử phu hơn cả thiên hạ. Mặc dù những năm này vệ tử phu rơi vào trong tình cảm thất sủng, nhưng mà kỳ tích từ một ca cơ trở thành hoàng hậu đã truyền kỳ từ trong suy nghĩ của vô số thiếu nữ. Nghiên Nhi, Lưu Tịnh nói tiếp. Ta biết, ngươi rất là thông minh lanh lợi, nói một hiểu mười. Hôm nay, bản công chúa không ngại nói cho ngươi rằng, ta muốn dâng ngươi lên cho bệ hạ. Với tư chất và sắc đẹp của mình, ngươi có thể giành được sự sủng ái. Lý Nghiên lại nín thở, khẽ cúi đầu. Đa tạ công chúa Trưởng nâng đỡ. Nếu như muốn tồn tại, thì ngươi phải biết rằng đối thủ của ngươi ở trong tương lai không phải là vệ hoàng hậu ở trong điện tiêu phòng. Cũng không phải là mỹ nhân mới tiến cung vị ương, mà đó là... Lưu Tịnh trầm mặt, lại dằn từng chữ. Phế hậu Trần A Kiều. Trần Hoàng hậu. Lý Nghiên lại ngẩng đầu, đầy kinh ngạc. Dù giới quyền quý ở Trường An chẳng lạ lẫm gì ân sủng đặc biệt của thiên tử đối với Trần Hoàng hậu, nhưng mà bình dân bách tính thì lại không biết được bao nhiêu. Trong suy nghĩ của bọn họ, phế hậu chẳng qua chỉ là hoa tàn liễu héo của ngày hôm qua. Không sai. Trần Hoàng hậu có thể ở tuổi ngoài 40 mà vẫn giữ được sự sủng ái của bệ hạ, thì thực sự không thể nào khinh thường. Nghiên Nhi, nếu như người muốn chiếm được vị trí trong lòng của bệ hạ, thì nhất định là phải đánh bại nàng ta. Vậy sao? Lý Nghiên khẽ chớp mắt, thần thái quyến rũ đến nao lòng. Cô lại hỏi, Trưởng công chúa quen biết với Trần Hoàng hậu từ nhỏ, thì thấy Trần Hoàng hậu là một người như thế nào? Lưu Tịnh lại không nén nổi vẻ tán thưởng. Nghiên Nhi quả nhiên là thông minh. Nàng ta suy nghĩ một chút. Quả thực, A Kiều lúc nhỏ cũng chẳng qua chỉ là một cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo ngất trời, thêm vào tính tình bốc đồng. Lưu Tịnh lại khẽ nhíu mày. Nhưng mà sau khi hồi cung thì ta dần dần nhìn không thấu được A Kiều. Nàng ta vẫn xinh đẹp như thể không hề già đi. Không, nàng ta dường như là còn hấp dẫn hơn cả trước kia, lại thêm khí chất điềm đạm. Dường như chẳng còn có gì có thể khiến cho nàng ta động tâm. Bao gồm cả vị hoàng đế đệ đệ chí tôn kia. Lý Nghiên lại từ từ nhướng mày. Chỉ dựa vào mấy lời mô tả ngắn gọn như vậy của Bình Dương Trưởng công chúa thì cô không sao hình dung được ra Trần Hoàng hậu ra sao. Nếu như không biết người biết ta, vậy thì trận này của cô coi như đã thua một nửa. Thôi được rồi. Lưu Tịnh phất tay. Nghiên Nhi hãy lùi xuống trước. Phải nhớ cho kỹ, không được để mất đi dáng vẻ tư thái đã được huấn luyện. Còn những thứ khác thì bản công chúa sẽ chuẩn bị tốt cho người. Vâng. Lý Nghiên lại ngoan ngoãn cúi đầu. Nghiên Nhi xin lui xuống trước. À phải rồi. Cô tự như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nói. 3 ngày nữa sẽ là sinh nhật của ca ca, cho nên Ngư Nhi muốn về nhà một chuyến. Kính xin công chúa ân chuẩn. Không được. Lưu Tịnh nhớ tới những lời Trần A Kiều đã nói với vẻ dường như hiểu rất rõ về Lý Nghiên ở trong Thượng Lâm Uyển, lo lắng một khi cô vừa ra khỏi phủ sẽ lập tức bị người của Trần gia bắt đi, cho nên liền gạt bỏ không chấp nhận. Lát sau, nàng ta thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Nghiên thì dịu giọng. Nghiên Nhi, dung nhan tuyệt sắc, không có được khinh suất ra khỏi cửa. Đến hôm đó, ta sẽ cho ca ca và đệ đệ của ngươi vào trong phủ thăm ngươi. Lý Nghiên nghĩ thầm ngày sinh nhật của Lý Diên Niên mà ca ca lại phải tới hầu phủ chúc mừng thì đúng thực sự là khó nói. Nhưng mà nếu cả nhà được đoàn tụ ở đâu thì cũng giống như nhau, đều mỉm cười. Đa cả công chúa đã ban thưởng. 3 ngày sau, một chiếc xe ngựa đón huynh đệ Lý Thị vào phủ Bình Dương Hầu. Lý Nghiên đứng ở trong hành lang nhìn thấy huynh trưởng và ấu đệ thì lại mừng rỡ. Ca ca. Sau đó cô lại đưa hai người vào khuê phòng của mình. Lý Diên Niên cũng vui vẻ. Mấy tháng không gặp, Nghiên Nhi đã cao hơn một chút, đã xinh đẹp hơn trước nhiều rồi. Lý Nghiên lại cảm giác trên mặt nóng bừng, lại sáng giọng. Huynh muội một nhà, cần gì phải nói những lời đó? Thật đó. Lý Quảng Lợi lại kéo tay của cô, hồn nhiên nói. Nhị tỷ của đệ là người con gái xinh đẹp nhất thiên hạ. Lý Nghiên rạng rỡ, lại liếc thấy trên mặt của ca ca thoáng vẻ khác lạ. Ca ca, là có chuyện gì thế? À, không có gì. Lý Diên Niên lại hơi cụp mắt. Mấy hôm trước, ta đã từng gặp một người con gái có khả năng so được với muội muội. Ồ, nụ cười của Lý Diên Niên lại hơi sững lại. Lý Nghiên lại hỏi luôn. Là ai thế? Là Trần Hoàng hậu trước kia. Lý Nghiên cảm giác trong lòng dần dần lặng đi, nặng nề. Ca đã tận mắt nhìn thấy nàng. Phải. Lý Diệt Niên không phải là người ngu dốt nên cũng lờ mờ đoán ra dụng ý của Bình Dương trưởng công chúa thu nhận muội muội. Ban nãy hắn cảm thấy không nỡ, nhưng mà rồi nghĩ lại rằng bây giờ cần phải nói ra sự thật cho muội muội, kẻo ngày sau lại trở tay không kịp. Mấy ngày trước, bệ hạ thiết yến ở Bách Lương ở trong Thượng Lâm Uyển, ca ca phụng chiếu đến đó để đánh đàn hầu hạ. Người ở bên cạnh bệ hạ lại chính là Trần Hoàng hậu. À, vậy ca ca cảm thấy Trần Hoàng hậu xinh đẹp hơn hay muội muội xinh đẹp hơn? Lý Diên Niên suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Thực mỗi người một vẻ, muội muội trẻ trung tươi tắn, còn Trần nương nương tính mịch xa xăm. Lý Nghiên lại làm như lờ đáng. Vậy bệ hạ sùng ái Trần Hoàng hậu lắm sao? Phải, từ năm Nguyên Thú thứ hai tới nay, Trần Hoàng hậu đã độc chiếm ân sủng gần 3 năm. À, Trần Hoàng hậu còn hỏi muội muội đó. Lý Nghiên sững lại. Sao nàng ấy lại biết được muội? Cả ca cũng không biết nữa. Chuyện đã xảy ra cách đây rất nhiều ngày, nhưng Lý Diên Niên vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Trần Hoàng hậu vừa nghe tên của ta thì hỏi rằng có phải ta là có một muội muội hay không. Ca ca trả lời thật sao? Ừ, tất nhiên. Lý Diên Niên nói. Hiện giờ bệ hạ và Trần nương nương đã biết ta có một muội muội sống ở phủ Bình Dương của trưởng công chúa. Đây là ý gì? Lý Nghiên lại thầm tính toán rất nhanh. Cô vốn định ẩn mình trong bóng tối, sau đó đến khi thời cơ thích nhập hợp nhất thì sẽ xuất hiện trước mặt của bệ hạ với một dáng vẻ thực sự xinh đẹp, khiến cho người ta cả đời khó quên. Nhưng người tính không bằng trời tính, người đàn ông mà cô sắp sửa hiến thân cũng giống như là người phụ nữ mà cô sắp sửa đối địch đều đã biết trước về sự tồn tại của mình. Đó là một chuyện cực kỳ bất lợi, không chỉ vì Trần Hoàng hậu sẽ đề phòng mà còn có bệ hạ. Nhiều năm qua, cô đã nghiên cứu rất rõ để hiểu rõ rằng nam nhân, nhất là một người đàn ông có quyền lực, sẽ rất dễ dàng rung động trước một cô gái xinh đẹp đột nhiên lại xuất hiện trước mặt. Nhưng nếu như để cho bọn họ biết rằng có người trăm phương ngàn kế để dẫn dụ bọn họ đi vào trong con đường đó, thì ở trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Thôi được rồi. Quảng Lợi còn nhỏ cho nên không hề có hứng thú đối với câu chuyện của hai người, lại nói. Hôm nay là sinh nhật của đại ca, mà nhị tỷ lại cứ bắt đại ca nói mãi về chuyện người khác. Thực sự là mất hứng. Lý Niên lại cười xòa. À, là lỗi của Nghiên Nhi. Ca ca, Nghiên là mời huynh một chén. Song cho dù là Bình Dương trưởng công chúa hay là Lý Nghiên suy đoán như thế nào thì vẫn không thể nào thấy Trần A Kiều có hành động gì, thậm chí ngay cả phụ đường ấp hầu cho tới đại tư nông. Trưởng Tín Hầu có vinh nhục quan hệ trực tiếp với nàng cũng không cảm thấy động tĩnh gì. Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đến mùa xuân năm Nguyên Thú thứ 5. Hôm đó chính là ngày lễ thượng thư mỗi năm một lần, mà nhà ở trong thành Trường An đều phải tới bờ sông Vị Thủy để làm lễ dài hạn. Tuy Lý Nghiên có địa vị đặc biệt ở trong phủ Bình Dương Hầu, nhưng về thân phận thì vẫn là một nữ tỳ, cho nên không thể nào đi ngang hàng với chủ nhân. Bình Dương trưởng công chúa chỉ định một má, lớn tuổi, có thể tin cậy theo hầu, rồi dẫn gia nhân tới bờ sông Vị Thủy. Lý Nghiên ngồi trong xe ngựa, hơi vén rèm lên nhìn vô số cánh diều bay lượn ở trên bờ sông. Kể từ sau khi công chúa diệt chữ thả diều ở lễ trừ tà hồi năm Nguyên Thú Nguyên Niên, việc này đã trở thành tập tục vào tháng 3. Từ xa mà nhìn lại, vô số cánh diều tinh xảo khả ái bay lượn ở trên nền trời màu xanh mây trắng, trông rất hút mắt. Trên đường, một thiếu niên mặc y phục màu xám dắt ngựa đi ở phía trước, mà nhìn phong cảnh bên bờ sông Vị Thủy nên không để ý đụng phải một ông lão, lại vội vàng nói: "Xin lỗi." Ông lão lại không dám nhận lễ, lại nghiêng người tránh sang một bên, vẻ mặt sợ hãi. "Trần nhị thiếu gia, nào có dám làm phiền đại giá của ngài, là do tiểu dân không có cẩn thận." Lý Nghiên lại khẽ liếc nhìn, má má bên cạnh hiểu ý liền nói: "Đó chính là nhị thiếu gia Trần Hy, con một của người thiếp của đường ấp hầu. Mặc dù là con của thiếp, nhưng mà tài năng xuất chúng nên được xem trọng. Tuy nhiên, hắn lại hơi ngốc nghếch, thích ở chung với đám người hạ đẳng." Bà nói xong liền nhíu mày, hiển nhiên có vẻ xem thường. Lý Nghiên gật đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa rồi nhẹ nhàng tung ra ngoài cửa xe. Chiếc khăn phất phơ trong đó, trong gió, cuối cùng rơi xuống trước mặt của Trần Hy. "Lý Nghiên." Má má lại trầm giọng: "Con làm như vậy là có ý gì?" "Biết người biết ta, trăm trận không nguy." Lý Nghiên thản nhiên đáp: "Nếu như muốn biết thói quen của Trần Nương Nương thì có cách nào tốt hơn là hỏi con cháu của nàng ta. Nên nhớ là sau năm Nguyên Thú Nguyên Niên, Trần Nương Nương đã ở phủ đường ấp hầu suốt hơn một năm." Má má im bặt, nhìn Lý Nghiên về sâu xa. "Má má vẫn là luôn xem nhẹ con." Bà lại khẽ gật đầu: "Biết đâu con thực sự có thể tạo ra một chỗ đứng bên cạnh bệ hạ." Trần Hy nhặt chiếc khăn lụa, cảm giác mềm mại trơn nhắn, còn mang thêm một mùi hương thoang thoảng của giai nhân. Ở góc có thêm một khóm trúc thẳng tắp kiểu hãnh. "Cô nương." Hắn lại ngừng đầu lên gọi. "Khăn lụa của cô nương đã bị rơi rồi." Xe ngựa chậm rãi dừng lại, má má vén rèm lên bước ra, liếc nhìn rồi nói: "Xin đa tạ công tử." "Vị công tử này..." Một giọng thiếu nữ thanh nhã từ trong xe truyền tới. Đến một cánh tay mềm mại chìa ra nhận lấy chiếc khăn lụa từ tay của má má, lại thanh thót: "Xin đa tạ." Trần Hy lại thân mặt, qua khe rèm khẽ buông xuống, hắn lại trông thấy một cặp mỹ lệ, người ngồi trong xe đeo mặt che mặt, biểu lộ ra thân phận giai nhân cao quý. Nhưng mà hắn chỉ nhớ nhất là đôi mắt phảng phất giống như ánh trăng, trong trẻo mà xa cách. Một gia nhân áo xanh tất tả đi xuyên qua phủ Bình Dương Hầu, đi tới bên cửa sổ gian phòng ở trái đông của Lý Nghiên, khẽ đụng vào tấm màn bằng cửa lụa mỏng, lại bẩm báo: "Lý tiểu thư, vị Trần nhị thiếu gia kia lại tìm tới người đó." "Biết rồi." Lý Nghiên khẽ đáp, tháo tất cả đồ trang sức xuống, búi lại theo kiểu của các thiếu nữ khuê các, nhận lấy chiếc mạng che bằng mặt lụa mỏng từ thị nữ, đeo lên rồi bước ra khỏi phòng, lén lén đi về hướng cửa ngách ở trái tây lợ hầu phủ. Cô vừa định bước xuống hành lang thì lại chợt nghe thấy một tiếng gọi rất quen thuộc. "Nghiên Nhi." Lý Nghiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy công chúa trưởng Bình Dương đang ngồi trên lối mòn bên sườn hòn Giả Sơn ở trong đình, quay lưng về phía mình nên không thấy rõ mặt. "Công chúa trưởng." Cô lại nhẹ nhàng bước tới bái chào. "Nghiên Nhi." Lưu Tịnh liếc mắt nhìn qua những cảnh hoa đào nở rộ khắp ở trong vườn hầu phủ. "Ta biết ý đồ của ngươi, nhưng mà con gái trốn khuê phòng thì sao có thể hẹn hò với nam nhân bên ngoài? Ngươi đang đùa với lửa đó." "Nghiên Nhi biết." Lý Nghiên lại hơi cúi đầu xuống, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. "Nhưng nếu như ngay cả một chút lửa đó cũng làm cho bị thương bàn tay, thì công chúa trưởng còn có thể có lòng tin đối với tiền đồ của Nghiên Nhi sao?" Lưu Tịnh lại quay lại cười nhạt. "Đã như vậy thì Nghiên Nhi hãy tự giải quyết cho tốt." Lý Nghiên quỳ xuống hành lễ. "Nghiên Nhi xin cáo lui." Sau đó lập tức rời đi. "Công chúa trưởng." Thị nữ dịu dàng nâng nàng ta đứng dậy, lại hỏi giọng lưỡng lự: "Vị Lý cô nương này là còn chưa có được thánh sủng mà đã liều lĩnh như vậy, liệu có hay không?" "A-lan không biết rồi." Lưu Tịnh lại thản nhiên nói. "Con gái có liều lĩnh cũng không quan trọng, miễn là có vốn để liều lĩnh. Lý Nghiên có hai thứ, thứ nhất là xinh đẹp, thứ hai là thông minh. Người đẹp thông minh có liều lĩnh một chút thì đàn ông mới thương hương tiếc ngọc được." Từ cửa Tây Phủ Bình Dương Hầu đi qua một dãy hành lang ngoài ra là còn có thể thông đến một nhà dân gần đó. Lý Nghiên từ nhà dân kia đi ra bên ngoài, vừa nhìn đã thấy Trần Hy đang ở dưới gốc liễu trước cửa. "Nghiên Nhi." Trần Hy lại mỉm cười. "Ta chờ muội lâu quá." Muội cũng không có cách nào hết. Lý Nghiên lại khẽ cúi đầu. Dù muội đã nhờ Vương Bá thông báo tin tức, nhưng vẫn phải tránh né tai mắt của ca ca thì mới có thể ra được. Ca ca mà biết thì sẽ đánh chết muội mất. Ban đêm, ánh trăng trong trẻo trải trên mặt đất, thân hình của gia nhân mỏng manh như liễu đùa trước gió. Mặc dù cúi đầu không thấy được dung nhan, nhưng mà Trần Hy đã mê mẩn, lại vội vàng nói. Là ta không tốt, Nghiên Nhi xin đừng có giận. Lý Nghiên lại dịu dàng. Nghiên Nhi không giận Trần công tử đâu. Công tử, dù sao đây cũng là gần nhà, chúng ta hãy đi xa một chút có được không? Trần Hy lại gật đầu, dắt tay cô đi theo lối tắt ra phía xa. Thực ra thì nhà nàng là ngay cạnh phủ Bình Dương Hầu. Nghiên Nhi, chẳng lẽ nàng là người của hầu phủ sao? Hắn thuận miệng hỏi nhưng mà không nghe thấy hồi âm, bèn xoay người lại thì thấy Lý Nghiên lại khẽ nhăn mày, ánh mắt ẩn chứa nỗi u buồn rộng xa xôi. Trần công tử, chúng ta đừng nói về những điều này được chứ? Huynh chỉ cần biết muội là Nghiên Nhi, cần gì phải biết quá nhiều. Trần Hy lại cảm thấy thương tâm, lại gật đầu. Thôi vậy. Nghiên Nhi sợ rằng Trần công tử là con nhà gia thế, còn Nghiên Nhi chẳng qua chỉ là con gái dân thường, thì làm sao mà xứng đôi vừa lứa được. Nàng không cần phải lo lắng về chuyện này. Trần Hy lại gạt đi. Nếu là nhà khác thì đúng thực sự là khó nói, nhưng mà Trần gia của chúng ta thì khác. Mấy năm trước khi vẫn còn ở nhà, cô đã nói rằng chỉ cần chúng ta yêu thì cho dù người con gái đó có thân phận như thế nào cũng có thể rước về được. Nếu phụ thần và tổ mẫu không đồng ý thì cô sẽ nói giúp cho chúng ta. Cô của huynh? Lý Nghiên lại bất giác cảm thấy khó thở. Phải rồi. Trần Hy tự như không nhận ra, vẫn cười nói tự nhiên. Cô của ta chính là Trần Nương Nương ở cung trưởng môn hôm nay. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi ảm đạm, nhưng mà chỉ thoáng qua. Mặc dù tuy đã không còn là hoàng hậu nữa, nhưng thánh sủng vẫn còn không giảm. Tổ mẫu và phụ thân đều là phải nghe lời cô. Nghe huynh nói như vậy, Trần Nương Nương cũng thực sự là một nữ tử hiếm thấy. Trong mắt của Lý Nghiên hiện ra vẻ mong chờ. Muội cũng thực sự là muốn gặp. Chờ khi Nghiên Nhi được gả vào Trần gia chúng ta thì sẽ biết ngay thôi. Trần Hy lại mỉm cười. Cô là một người rất tốt, xinh đẹp và hiểu lý lẽ, giỏi cả đàn và thơ, biết cả lòng người nữa. Lý Nghiên nghe đến thất thần, lại khẽ ồ lên một tiếng. Vậy huynh hãy kể thêm một chút về Trần Nương Nương cho muội nghe. Trần Hy chỉ cho rằng con gái thì hay hiếu kỳ, cho nên không nghi ngờ. Khi rảnh rỗi thì cô thường hay đánh đàn tỳ bà để giải khuây. Cô đánh đàn tỳ bà chưa chắc gì đã hay, nhưng mà khúc điệu mới lạ nên nghe mãi không chán. Nghiên Nhi đã từng nghe bài Gia Nhân Khúc hay chưa? Một lúc sau, Lý Nghiên lại mới đáp. Là bài có câu có tuyệt thế giai nhân, cả đời duy mỗi một, có phải không? Phải rồi. Trần Hy gật đầu, ánh mắt lộ ra đầy vẻ ngưỡng mộ. Một lần liếc nghiêng thành, ngoảnh lại nhìn nghiêng nước. Trong lòng ta, cô thực sự là một bậc nghiêng nước nghiêng thành như vậy, trên cõi đời này không ai có thể sánh được. Tâm trạng của Lý Nghiên lại trở nên nặng nề. Đương nhiên, thực sự cũng đúng là như vậy. Không, Nghiên Nhi cũng là rất tốt mà. Trong lòng ta, Nghiên Nhi cũng tốt. Trần Hy cho rằng Lý Nghiên đang tự ti cho nên đỡ lời. Nghiên Nhi chỉ là một nữ dân bình thường thì làm sao dám sánh với Trần Nương Nương được. Lý Nghiên lại thản nhiên nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang dần dần lên cao. Đêm đã về khuya rồi, Trần công tử hãy đưa Nghiên Nhi trở về. Trần Hy bỗng nhiên lại giật mình, lại nắm lấy tay của cô. Được rồi, ta sẽ đưa muội về ngay. Trong giọng nói còn toát lên vẻ nuối tiếc không thôi. Hết chương. Dương cờ khó lấp vòng trời khác. Hiểu biết về người con gái kia càng nhiều, Lý Nghiên lại cảm thấy hy vọng càng xa vời. Còn một người đẹp như tiên, thiên tiên ở trên trời, vậy thì bầu bạn với bệ hạ còn có thể để mắt đến người con gái khác được hay sao? Nhưng đàn ông đều có mới nối cũ, hơn nữa bệ hạ còn là một người rất bạc tình. Lý Nghiên ngắm nhìn dung nhan tươi đẹp hơn cả mẫu đơn ở trong gương, rồi lại tự khích lệ bản thân. Nghiên Nhi. Vân Nghi là người được công chúa Trường Bình Dương lựa chọn giống như cô đẩy cửa bước vào, nói với giọng hân hoan như là không dám tin. Bệ hạ đã tới phủ Bình Dương Hầu rồi. Bàn tay đang trang điểm của Lý Nghiên bỗng nhiên chững lại. Nghiên Nhi quả nhiên rất đẹp. Vân Nghi lại kinh ngạc, ngắm nhìn nét mặt hơi xương trắng tuyết của Lý Nghiên ở trong gương, lộ ra vẻ vừa yêu thích, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Lần này nhất định là có thể làm cho bệ hạ vừa ý rước về cung vị ương, rồi rồi lại có một bước lên mây giống như vị hoàng hậu. Vân Nghê tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy? Tỷ cũng rất đẹp mà. Lý Nghiên quay đầu lại nói, vậy bệ hạ có dẫn ai tới không? Vân Nghê chớp mắt đã biết ý của Lý Nghiên. Bệ hạ không dẫn theo một cung phi nào, chỉ có duy nhất một người em gái, đó là công chúa Trưởng Phi Nguyệt. Lưu Lăng. Lý Nghiên lại cân nhắc ở trong lòng. Mọi người trong thành Trường An đều biết công chúa Trường Phi Nguyệt tình như tỷ muội đối với Trần Nương Nương. Hôm nay bệ hạ đi tới phủ Bình Dương Hầu một mình, không dẫn theo Trần Nương Nương được ân sủng đặc biệt suốt mấy năm qua, mà là công chúa Trường Phi Nguyệt mới có những quan hệ không tốt với phủ Bình Dương Hầu. Điều này là thể hiện ý gì? Cô lại hắng giọng. Bệ hạ đến lát nữa thì tất cả sẽ chuyển ca múa. Vân Nghê tỷ tỷ là còn không mau trở về trang điểm đi. Báo cho muội muội một tiếng thôi, tỷ cũng phải đi về đây. Vân Nghê giống như là tỉnh cơn mê, lập tức xoay người rời đi. Lý Nghiên đỡ mái tóc đã búi được một nửa theo kiểu vọng tiên hoàn xuống, hừ lạnh một tiếng, rồi lại chậm rãi đưa lược lướt theo sối tóc đen trang điểm lại một lần nữa. Hoàng đệ, Phi Nguyệt muội muội. Công chúa Trường Bình Dương lại mỉm cười bước ra đón chào, nụ cười hơi có một chút cảm khái. Những năm qua, hoàng đệ ít đến phủ Bình Dương hầu của ta lắm. Lưu Triệt lại nhớ đến hồi y mới lên ngôi, gặp thất bại thì thường xuyên đến nhà của tỷ phu để giải tỏa những uất ức ở trên triều đình. Bây giờ lại hồi tưởng, giống như đã qua một kiếp. Hoàng tỷ, luôn là hoàng tỷ của chấm. Lưu Triệt lại mỉm cười. Những năm đó, Lưu Tịnh luôn theo sát, nhẹ nhàng khuyên giải. Mặc dù là người lạnh lùng nhưng mà y vẫn luôn ghi nhớ thứ tình cảm này nên ôn tồn. Ít nữa, trời nóng, vậy cho nên hoàng tỷ theo chấm cùng đến Cam Tuyền đi. Tất nhiên là được rồi. Ánh mắt của Lưu Tịnh sáng lên, cùng Cam Tuyền là một nơi không tồi, vừa uống rượu vừa tấu nhạc, rồi dâng Lý Nghiên đến thì chắc chắn là thành công. Vậy được rồi. Lưu Lăng lên tiếng. Đi Cam Tuyền còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Lưu Lăng nghe nói ca cơ ở chỗ Bình Dương tỷ tỷ là danh tiếng nhất, có thể mời tới biểu diễn được hay không? Lưu Tịnh lại hơi đỏ mặt, lại vỗ tay. À, vậy còn không đi gọi các nàng ấy ra đây mua vui cho điện hạ. A Lan quỳ gối lĩnh mệnh đi ra. Các cả cờ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đang tập trung ở trái đông nhìn cô, ánh mắt đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. A Lan nhìn quanh. Lý Nghiên đâu rồi? A Lan tỉ tỉ. Lý Nghiên nói cô ấy đêm hôm qua bị cảm lạnh, hôm nay nét mặt không có được đẹp cho nên không có ra được. Vân Nghê lại trả lời, cố gắng khống chế, không để cho những hân hoan thể hiện qua lời nói. A Lan sầm mặt. Khó lắm mới có được dịp bệ hạ tới hầu phủ, sớm không bệnh, muộn cũng không bệnh. Mà lại bệnh vào đúng lúc này sao? Đúng là không có phúc duyên. A Lan tỷ tỷ. Vân Nghi lại cẩn thận nói. Tỷ ghé qua thăm cô ấy chứ. Thôi, thôi đi. A Lan lại chỉ vào Vân Nghi. Lần này ca múa bài Hái Sen do muội làm chủ. Phải nhớ rằng đây là cơ duyên hiếm có. Thành hay bại là chỉ trong lần này thôi. Muội biết. Vân Nghi lại cúi đầu. Sau khi các cô gái trang điểm kiều diễm rời đi, Lý Nghiên đầy cười nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp của Vân Nghê, lại khẽ mỉm cười. Lý Nhi quả nhiên đúng là vô cùng thông minh. Ngoài hành lang, má má thản nhiên nói. Má má đã khen nhầm rồi. Cô quay đầu lại. Nếu như má má cảm thấy Nghiên Nhi có thể thành công, thì có thể giúp Nghiên Nhi một chuyện có được hay không? Trên đại đường phủ Bình Dương Hầu, những cô gái trẻ trung xinh đẹp nối nhau bước vào trong... khoe ra vòng eo mềm mại, đến mê hồn, quần màu lục váy màu trắng, cảm giác giống như là hơi thở vùng sông nước Giang Nam chập chờn hư ảo. Vân Nghê ở giữa vòng người, nhẹ nhàng nhảy múa giống như là một đóa hoa sen diễm lệ đang hé nở trên mặt nước, ngân nga hát. Đến Giang Nam hái sen, lá sen ai vạnh tròn. A Lan rón rén trở về bên cạnh công chúa Trưởng Bình Dương, khẽ cau mày nói thầm vào tai của Lưu Tịnh. Lý Nghiên bị bệnh không thể nào tới được. Cô cho rằng công chúa Trưởng sẽ tức giận, nhưng mà lại thấy Lưu Tịnh khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Màn ca múa ở phủ Bình Dương Hầu dĩ nhiên là tuyệt vời, còn đẹp và khéo léo hơn cả những buổi biệt diễn ở cung Vị Ương. Người hát cũng là những mỹ nhân tuyệt sắc, sắc mặt cũng không trang điểm mà đỏ hồng, cặp mày dương nhẹ đưa tình, liếc nhìn bậc đế vương áo đen ngồi trên cao, trông vẻ anh tuấn bất phàm thì mặt chợt ửng đỏ, suýt chút nữa sai bước. Đó chính là vị phu quân tôn quý nhất ở trên đời mà tất cả các cô gái trong điện thiên hạ này đều ao ước. Lưu Triệt ngồi xem những vũ điệu quyến rũ đến mê người đó thì lại khẽ cúi đầu, nâng chung rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong đại đường này năm xưa y đã gặp vệ tử phu, tiếng hát thánh thót, giọng ca tròn vành, vòng eo mềm mại, xoay người nhẹ nhàng, thể hiện ra nhu tình hết mực, khiến cho tim của y đập thình thịch, quên mất nụ cười rực rỡ của A Kiều trong điện tiêu phòng. Có lẽ thật đúng là vật đổi sao rời, lâu rồi thì cũng không còn tâm tình như buổi ban đầu nữa. Y ngược lại nhớ đến nét miệng của A Kiều khi mỉm cười giống như gió thoảng mây tan, ở trên người ca hát có phong tình hơn cả vị tử phu năm đó, cô không thể nào làm cho con tim của y gợn sóng thêm một lần. Người hầu mặc áo xanh bưng hũ rượu tới, Dương Đắc Ý đón lấy, châm lấy, chén, đầy chén cho Lưu Triệt. Lưu Lăng ngồi bên cạnh chú ý quan sát sắc mặt của Lưu Triệt và Lưu Tịnh rồi lại cười nhạt, cũng uống một chén, mọi thứ đều quá nhàm chán. Thôi đi. Lưu Triệt phất tay áo buông một câu. Cá múa nhạt nhẽo, hoàng tỷ theo chấm đến hậu viện, phủ Bình Dương hậu xem sao. Các cô gái đang nhảy múa ca hát tức khắc ngừng lại, Vân Nghi lại chợt cảm thấy nhục nhã, đôi mắt đẹp đã ngấn nước. Công chúa trưởng Bình Dương vẫn bình thản đứng dậy, không hề có vẻ mặt thất vọng, phất tay cho các cô gái lùi ra rồi dựng, rồi lại cười nói. Hoàng đệ đã có ý như vậy, thì tỷ tỷ đã có dám không tuân mệnh. Lưu Triệt đứng dậy, chắp tay bỏ ra ngoài. Lưu Lăng đợi đến khi y phục bằng gấm đen tôn quý đi hẳn thì mới mỉm cười bước theo. Thị tòng áo xanh hầu rượu cúi thấp đầu đang định lui ra thì lại nghe thấy giọng lạnh lùng của Bình Dương trưởng công chúa vang đến phía sau. Nghiên Nhi. Lý Nghiên bỏ chiếc mũ quả dừa xuống để lộ ra mái tóc đen dày óng ả, đưa tay xóa đi lớp phấn trang điểm làm hiện ra dung nhan xinh đẹp tuyệt trần hơn cả Vân Nghê vừa rồi, xoay người lại quỳ gối. Trưởng công chúa quả nhiên tỉnh mắt. Ngươi thực sự to gan. Lưu Tịnh trách mắng. Nghiên Nhi chỉ là cảm thấy. Lý Nghiên cúi đầu nhỏ nhẹ đáp. Có thể chính mắt nhìn thấy bệ hạ thì sẽ có ích lợi hơn cho Nghiên Nhi sau này. Hơn nữa, Nghiên Nhi tự tin là sẽ không để cho bệ hạ phát hiện. Lưu Tịnh dịu lại. Người hãy lùi về trước, đợi bệ hạ đi khỏi rồi hãy tới gặp ta. Nàng ta hừ lạnh, phất tay dẫn A Lan vẫn còn kinh ngạc rồi đi. Lý Nghiên thở dài thườn thượt, để chiếc khay đang cầm ở trên tay. Bệ hạ đến phủ Bình Dương hầu tuy không có khả năng là đến để tìm kiếm một bậc hồng nhan tuyệt sắc vừa gặp mặt đã siêu lòng, nhưng mà ít nhiều cũng là có ý muốn ngắm nhìn những người đẹp. Thuở nhỏ, mẫu thân trước khi lâm bệnh qua đời đã gọi cô đến bên giường để dặn dò. Phàm là con gái thì phải biết tự trân trọng trước mới có thể khiến cho người khác trân trọng con. Tuyệt sắc như mẫu thân mà chỉ vì thời thiếu nữ không chịu trân trọng bản thân nên cuối cùng phải chôn vùi dung nhan giống như đóa hoa của mình vào chuyện cơm áo. Ở đời nhiều lúc chẳng phải là cứ vận dụng triệt để mọi cơ hội thì sẽ có được điều mà mình muốn. Nếu như tới yến tiệc lần đó, dù bệ hạ có si mê dung nhan thì ở trong lòng cũng khó tránh khỏi bị coi thường. Chỉ có sự gặp gỡ bất ngờ mới khiến cho đàn ông trở nên hứng thú. Có đôi khi không gặp mặt lại khiến cho lòng người mong đợi, nên là phải hết sức biết cách để đề cao bản thân. Trong ca cửa viện. Nếu như má cảm thấy Nghiên Nhi có thể thành công, vậy thì giúp Nghiên Nhi một việc có được hay không? Lý Nghiên lại nói. Giúp sao? Giúp cái gì nào? Hãy giúp Nghiên Nhi kiếm một bộ y phục của người hầu trong phủ vừa với người. Còn lại muốn làm gì? Mã nghi hoặc, sau hiểu ra thì lại hít sâu một hơi. Còn lại muốn cải trang thành thị nữ hầu hạ trong yến tiệc? Muốn được bệ hạ chú ý thì không thể nào không hiểu suy nghĩ của người. Lý Nghiên cười khẽ. Điều quan trọng nhất vẫn chính là bản thân của bệ hạ, có phải vậy không? Mặc dù đang nghe rất nhiều chuyện về bệ hạ, nhưng mà khó có được cơ hội như vậy. Con muốn chính mắt nhìn xem bệ hạ là một người như thế nào. Cô bê bình rượu, cúi đầu tiến vào trong đại đường rồi đứng ở một chỗ rất xa bên phải phía sau bệ hạ, dùng ánh mắt không làm cho người ta chú ý, đánh giá người đàn ông mặc y phục màu đen đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao quý. Đánh giá một cách công bằng, thì dù không phải là ngồi trong ngôi cửu ngũ, Lưu Triệt vẫn là một người đàn ông khá hấp dẫn phụ nữ với khuôn mặt không giận mà uy, vầng trán cao, cặp mày lưỡi mác, đen nhánh, cho tới đôi môi cực kỳ mỏng. Tất cả toát lên vẻ uy nghiêm, khiến cho người khác không dám gần gũi. Lý Nghiên lại thầm thở dài. Ở quê hương của cô vẫn có một câu nói rằng, những người môi mỏng thì rất bạc tình. Những chiến công hiển hách trong đời của bệ hạ chẳng phải đã nói rõ, y là người vô cùng bạc tình, cho dù với hạ thần hay đối với phi tần. Cô thực sự là có thể mê hoặc một người như vậy hay sao? Cô hỏi mà đã biết trước được câu trả lời. Khi Phi Nguyệt trưởng công chúa Lưu Lăng quả nhiên là mỹ nhân nổi tiếng Trường An, phiêu lãng ở trong giới quyền quý giống như là một cánh hoa đào nở ở trên vách đá hiểm không thể ai có thể hái được, mỏng manh nhưng mà lại cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ vài chữ hoa đào mơn mởn là thích hợp nhất để hình dung về người con gái đó. Lưu Lăng đã như vậy thì Trần A Kiều sẽ ra sao? Cô khép mắt, vừa dạo ngược đi trên con đường nhỏ trở về viện ca cơ, lại vừa thầm mường tượng ra phong thái vị đệ nhất sủng phi của đại hán chưa từng gặp mặt. Lý tiểu thư. Một giọng nữ yêu kiều gọi cô. Lý Nghiên lại kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lưu Lăng tay cầm quạt lụa đang đứng ở cuối hành lang phía trước để mỉm cười nhìn mình, ánh mắt ngạo mạn giống như mèo vườn chuột. Lý tiểu thư quả nhiên là xinh đẹp, Lưu Lăng thản nhiên nói. Nhưng rõ ràng là Phi Nguyệt đang nghe nói Lý tiểu thư bị bệnh như vậy, mà Lý tiểu thư lại làm thị nữ áo xanh phục vụ yến tiệc để xuất hiện ở đại đường. Đó là một tội khi quân, to gan. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Lưu Lăng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra đầy sát khí. Lý Nghiên khẽ cúi đầu xuống nhìn bộ y phục nô bộc trên người chưa kịp thay, không cách nào chối cãi. Phi Nguyệt trưởng công chúa không phải là công chúa lớn lên trong khuê phòng, có tiếng là giỏi biện bác. Năm xưa đã từng cùng với Trần Nương Nương bình định biến loạn Giao Đông nổi tiếng ở trong thiên hạ. Dưới cái nhìn nghiêm nghị của trưởng công chúa, cô vẫn bình tĩnh mỉm cười. Trưởng công chúa đã nói đùa, bệ hạ cũng không phải là chỉ đích danh Nghiên Nhi ra hát. Nghiên Nhi cùng lắm chỉ có thể coi là dối gạt bình dương trưởng công chúa. Trưởng công chúa đã tha thứ cho Nghiên Nhi, Phi Nguyệt trưởng công chúa là có muốn truy cứu sao? Về phần mặc giả thị nữ hầu tiệc, Nghiên Nhi xưa nay ngưỡng mộ bệ hạ, cho nên muốn mượn việc rót rượu để nhìn trộm mặt rồng. Mặc dù không có đúng, nhưng sao có thể gọi là khi quân được? Hay! Lưu Đằng vỗ tay khen ngợi. Lý tiểu thư quả nhiên là thông tuệ, chỉ là Phi Nguyệt cũng có chút không rõ. Nàng ta uyển chuyển quay bước về phía trước. Nếu như Lý tiểu thư thực sự thông tuệ thì tại sao lại có hy vọng tiến cung được? Lý Nghiên bước theo sau Lưu Lăng, lại hỏi lại. Vậy thì làm sao? Chẳng lẽ do Trần Hoàng hậu không muốn Nghiên Nhi tiến cung, cho nên phải nhờ Phi Nguyệt trưởng công chúa ra mặt lần này hộ? Người đúng là tự đánh giá mình quá cao rồi, Lưu Lăng lại cười nhạt. A Kiều tỷ chẳng thèm so đo với người, nhưng bản công chúa thấy tư chất của ngươi không tệ, cho nên không đành lòng để cho ngươi tự gây nghiệp chướng, mới là cố ý tới đây mà nói mấy câu thức tỉnh. Nghiên Nhi thụ giáo, cô ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng Phi Nguyệt trưởng công chúa làm sao lại có thể nhận ra được Nghiên Nhi? Người giả dạng cũng không có gì sơ sót, Lưu Lăng vẫn dạo bước. Chẳng qua là ánh mắt của ngươi dừng lại trên người của ta quá lâu, trừ những người con gái cực kỳ mỹ lệ thì không ai nhìn người cùng giới như vậy hết. Lý tiểu thư, người nói có đúng không? Người có lẽ đúng là thông minh, ánh mắt của Lưu Lăng lộ ra vẻ thương hại. Nhưng mà cũng không nên coi những người khác đều là ngu xuẩn. Ta đoán người hy vọng sẽ là một vị tử phu khác, nhưng mà không biết người đã từng nghĩ xem liệu tâm tình của bệ hạ năm đó và hiện giờ liệu có giống nhau được hay không. Hơn nữa, cho dù người trẻ, dùng nhan người đẹp đẽ, thì lý ra các người có thể có nhân tài giống như Vệ Thanh hay Hoắc Khứ Bệnh hay không. Với tư chất của người, hoàn toàn có thể tìm được một người yêu thương người thực lòng để cùng đi trên một con đường dài hơn nữa. Bước lên trên con đường đó, nếu như thắng thì tất nhiên là sẽ là một bước vinh hoa. Nhiều người đã bao giờ tự hỏi bản thân mình, liệu người có thể chịu đựng được hậu quả nếu như thua hay chưa? Lý Nghiên há hốc miệng, muốn phản bác nhưng mà không nói nên lời. Những lời vừa rồi của Lưu Lăng quá sắc bén, đánh trúng vào điểm mù mà cô không thấy, hoặc có lẽ là do cô không biết nhưng cố ý tránh né. Trong một khoảnh khắc, cô cảm giác mờ mịt xâm chiếm tâm hồn, khiến cho cô không biết nên làm gì. Ta chỉ nói đến thế thôi, Lưu Lăng kết thúc. Nếu như là Lý tiểu thư nghe không có lọt tai, thì Lưu Lăng xin chờ đợi xem. Nàng không quay đầu lại, vòng qua ngọn dạ sơn rồi đi thẳng. Lý Nghiên đứng im một chỗ nhìn hút theo. Cơn gió thổi mùa xuân man mát thổi qua, mang theo mùi cỏ thơm nồng, rõ ràng khiến cho người ta ấm áp, nhưng vẫn thổi đi y phục dán chặt vào da thịt. Tối đến, khi bệ hạ cùng với Phi Nguyệt trưởng công chúa đều đã rời phủ, thì Lưu Tịnh cho triệu Lý Nghiên tới. Hôm nay Phi Nguyệt trưởng công chúa nói với người những gì? Tuy Bình Dương trưởng công chúa chỉ là ngồi một chỗ ở trong phủ Bình Dương hầu, nhưng không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng ta. Lý Nghiên biết trước nên đã không hoảng loạn, bình thản đáp. Chẳng qua chỉ là khuyên nhủ Nghiên Nhi rút lui mà thôi. Buồn cười thật, Lưu Tịnh hừ lạnh. Cô ta nghĩ chỉ với mấy cái câu nói như vậy là có thể xoay chuyện tình thế sao? Nghiên Nhi, người không bị cô ta thuyết phục là chứ? Làm sao có chuyện đó được? Lý Nghiên lại dịu dàng ngẩng đầu. Cô ấy là tỷ muội với Trần Hoàng hậu, cho nên nói vậy cũng không có gì lạ. Lý lẽ là ở đó. Lưu Tịnh đứng dậy, cầm lấy tay của cô, ngắm nhìn dung nhan rồi lại thở dài. Người tươi đẹp như hoa, ngay cả bản cung cũng đều thấy yêu thương, thì bệ hạ là đàn ông sao lại không có sủng ái được ngươi? Trưởng công chúa lại quá khéo khen rồi. Lý Nghiên lại đưa đẩy. Hỏi qua không thấy vấn đề, Bình Dương trưởng công chúa lại hài lòng gật đầu. Vậy ngươi hãy trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Lý Nghiên quỳ xuống làm lễ, vén rèm lui ra. Mà phải rồi. Lưu Tịnh nói vọng theo. Những gì muốn biết thì chắc người cũng đã biết. Không cần phải gặp lại cái tên tiểu tử của Trần Gia kia nữa. Bàn tay vén rèm của cô bất giác dừng lại, nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh. Nghiên Nhi đã biết. Lý Nghiên trở về phòng thì trời đã chuyển tối. Ánh nến ở trong phòng chập chờn giống như là tâm tư của cô đang dao động. Lý tiểu thư. Vương Bá lại khẽ gõ ngoài cửa sổ. Trần Nhị công tử lại tới nữa. Cô đáp. Ta biết rồi. Ngoài hành lang vẳng đến những tiếng bước chân sột soạt của Vương Bá đi xa dần. Có đi hay không? Cô nhớ tới lời dặn của Bình Dương trưởng công chúa vừa lúc rời đi. Với tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể tìm được một người yêu thương mình thực lòng để cùng đi một con đường dài hơn. Trong lòng của cô, không biết tại sao lại vang đến lời nói của công chúa trưởng Phi Nguyệt. Lý Nhiên cắn răng, cầm lấy dây đèn lồng, đẩy cửa bước ra. Đến cửa ngách phía tây, vừa định kéo cửa thì sau lưng của cô hiện ra bóng dáng của một cô gái. Lý Nghiên, trưởng công chúa bảo tôi chờ ở đây xem cô có ra ngoài hay không. Rốt cuộc thì cô vẫn phụ bạc kỳ vọng của trưởng công chúa. Anh nến soi tỏ khuôn mặt lạnh lẽo của Alan. Alan tỷ tỷ. Lý Nghiên quay đầu, lại không hề bối rối. Nghiên Nhi, sao dám làm trái lời dặn của trưởng công chúa? Chỉ là Nghiên Nhi mới vừa suy nghĩ một chút. Nếu như Nghiên Nhi không đến chỗ hẹn, thì Trần Hy tất nhiên là sẽ phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Từ đó, sẽ biết Nghiên Nhi chính là người mà trưởng công chúa dốc lòng huấn luyện. Như vậy thì chẳng phải là cực kỳ bất lợi đối với trưởng công chúa hay sao? Vậy cho nên, Nghiên Nhi mới cả gan tới chỗ hẹn mà. Vậy... Alan là một người bộc tuệch, nghe Lý Nghiên nói như vậy thì bất giác lại hơi chần chừ. Alan tỷ tỷ, tỷ cứ về nói với công chúa trưởng như vậy. Lý Nghiên lại đế thêm. Nghiên Nhi bảo đảm, công chúa trưởng sẽ không trách cứ đâu. Cô đi thẳng ra bên ngoài, nhìn thấy Trần Hy dưới gốc liễu. Hắn cười điềm đạm, phong thái nhã nhặn. Nghiên Nhi, cuối cùng muội cũng ra đây. Nhìn thấy vẻ đau buồn trong mắt của cô, liền ân cần hỏi han. Muội sao thế? Ta không có chuyện gì. Lý Nghiên lại khẽ cúi đầu. Chắc gần đây, ca ca của muội đã phát hiện ra cho nên quản chế rất nghiêm ngặt. Lần sau, muội chưa chắc đã có thể dễ dàng ra được. Ta lại cứ tưởng là có chuyện gì. Trần Hy lại cười vẻ thoải mái. Chỉ cần Nghiên Nhi gật đầu thì sáng mai ta sẽ xin phụ thân đến nhà muội cầu hôn. Khi đó, Nghiên Nhi sẽ không cần phải lo lắng đến ca ca của mình nữa. Đừng. Lý Nghiên lại vội vàng ngăn cản, lại ngập ngừng nói. Dù sao, chúng ta cũng mới quen biết chưa được bao lâu. Trần công tử vẫn còn chưa từng nhìn thấy mặt của Nghiên Nhi mà đã khẳng định Nghiên Nhi là một người mà huynh muốn thành thân sao? Nghiên Nhi, nàng là tâm tư thuần khiết và đẹp đẽ, dung nhan chắc chắn là vô cùng xinh đẹp. Trần Hy lại hào sảng. Cho dù không phải là như vậy, thì lấy vợ cũng không dựa vào dung mạo mà. Lý Nghiêm trầm tư, mấy từ thuần khiết đẹp đẽ có thể dùng để hình dung về mình được sao? Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi mặc cảm đối với Trần Hy, bèn khẽ quay mặt. Trần công tử, hãy kể cho Nghiên Nhi nghe vài chuyện cũ của công tử có được không? Ừ, dĩ nhiên là được. Trần Hy hào hứng. Thực ra thì Nghiên Nhi cũng không nên xem ta quá tốt. Khi còn nhỏ, phụ thân mời người tới dạy võ công cho ta và ca ca. Ta chăm chỉ hơn cả ca ca, tính cách cũng là lanh lợi hơn, nên công phu đứng số 1, số 2 trong giới quyền quý ở kinh thành. Nhưng dĩ nhiên là không thể nào so với con diều hâu nhỏ kia của Hoắc gia. Hắn nói vẻ bực bội. Lý Nghiên lại buột miệng cười. Sau khi cô trở về, ở bên ngoài có thu nhận một người đồ đệ tên là Thân Hổ. Hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, nhưng mà huynh đệ của chúng ta đều gọi hắn là Thúc Thúc. Ta tâm cao khí ngạo cho nên dĩ nhiên là không phục, liền tìm tới định đánh cho hắn một trận. Tất nhiên là huynh đã thua rồi. Lý Nghiên nói chắc chắn. Trần Hy dừng lại. Sao Nghiên Nhi đoán được? Nếu không thì Trần công tử đâu có đem chuyện trẻ con nghịch ngợm này kể cho muội. Cô lại tinh nghịch nhìn hắn. Trần Hy lại tán thành. Ta lại thua vô cùng thảm. Công phu luyện từ nhỏ không qua được 3 chiêu trong tay của hắn. Sau đó mới biết rằng tiểu tử kia là đồng môn với du hiệp Quách Giải, cho nên cũng không hậm hực. Nói như thế nào thì ta cũng là con nhà quyền quý, làm sao mà so được công phu với người chân chính ở trong giang hồ được. Cô lại còn cười an ủi ta rằng chuyện này gọi là ngoài vòng trời hay là có vòng trời khác nữa, người cao sẽ còn có người cao hơn. Sau này cần nhớ kỹ, không có được hống hách kiêu ngạo. Lý Nghiên lại chấn động, lẩm bẩm. Ngoài vòng trời này lại có vòng trời khác, người cao còn có người cao hơn. Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy? Trần Hy lại xoay người nhìn cô. À, không có chuyện gì. Lý Nghiên lại miễn cưỡng đáp chiếu lệ. Muội chỉ đang nghĩ rằng cô của huynh đều nói những lời này thực sự rất hay. Ừ, đương nhiên rồi. Trần Hy lại cười kiều hãnh. Người ta là cô của ta mà. Lý Nghiên lại tự hỏi lòng, có phải bản thân mình đã quá tự phụ, không nhìn thấy vòng trời khác, không thấy người cao hơn mình hay không? Cô hết sức tự tin giả trang làm thị nữ áo xanh, nhưng mà liên tiếp bị công chúa trưởng Bình Dương và công chúa trưởng Phi Nguyệt phát hiện. Vậy còn bệ hạ thì sao? Đột nhiên cô cảm thấy trước mặt tối sầm, suýt chút nữa ngã nhào. Trần Hy lại nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, lo lắng. Nghiên Nhi, rốt cuộc ngày hôm nay muội lại có chuyện gì vậy? Muội hơi choáng thôi. Cô lại yếu ớt nói. Trần công tử, hãy đưa muội trở về đi. Hết chương. Tùy theo tình thế mà lường. Từ phủ Bình Dương Hầu trở về thì trời đã sẩm tối. Lưu Triệt ngồi trong xe nhắm mắt, lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường phố thành Trường An, trong lòng lại mơ màng. A Kiều, lúc này nàng đang làm gì ở cung trưởng môn? Tất nhiên là chơi đùa vui vẻ, y đâu có đi đâu về đâu cũng chẳng liên quan gì tới nàng. Y lại bật cười cay đắng, chẳng phải hồi trước mình cũng đã sủng ái Doãn thị thì đã thấy được phản ứng của nàng rồi sao? Lúc Long Xa chạy ngầm, chậm chậm sát cung trưởng môn, y nghe thấy tiếng đàn thánh thót vang vẳng, cảm giác khá bất ngờ. Từ khi trở về trường môn năm Nguyên Sóc thứ 6 tới nay, A Kiều rất ít khi chủ động tấu nhạc, ngay cả khi có nhã hứng thì cũng chủ yếu là gảy đàn tỳ bà, còn gần như không đụng tới những loại đàn cổ, giai điệu trúc trắc mới lạ, lấy đi lấy lại vài lần mới dần dần thuần thục, nhưng nếu như nghe thực kỹ, vẫn nghe thấy nhạt nhẽo không có một chút nào tình cảm. Cung nhân ở bên ngoài điện thấy y, liền lên tiếng hành lễ, nhưng bị y xua tay bảo ý cho lui. Y đứng ở bên ngoài rèm nhìn một lúc, thấy mặc dù đầu xuân, nhưng mà A Kiều đã mặc khá phong phanh, mái tóc đen đổ xuống xuôi như dòng nước. Nàng đưa tay, xưa này vẫn như vậy, ở chỗ nào không có người thì luôn làm theo ý thích, không thèm để ý tới thân phận là hoàng hậu một nước của mình. Không, nàng đã từ lâu không phải là hoàng hậu của y, một thoáng thẫn thờ, bất giác lướt qua lòng của y. Dù y không lên tiếng như Trần A Kiều vẫn nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngừng lại đánh đàn, thản nhiên quay đầu lại. Bệ hạ. Y lại ghé ồ lên một tiếng, vén rèm bước vào, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc, thuận tiện nói. Kiều Kiều, nàng vừa đàn khúc gì vậy? Tiện tay chơi thôi. Nàng lại khẽ cười đáp. Không có tên. Y nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi lại nói. Thật không? Bàn tay đang chặt ngang hông siết chặt thêm một chút. Những năm gần đây, hùng nô chiến bại rút lui, núi yên biển lặng, non nước Thái Bình khiến cho y rất mãn nguyện, tự cho rằng mình là bậc đế vương uy trấn bốn biển không ai bằng, nhưng ở trước mặt của A Kiều vẫn luôn luôn cảm thấy thất bại. Rõ ràng, nàng đã học được cách cung kính dịu dàng giống như là các vị phi tần trong cung vị ương vốn luôn e dè. Y không thấy chỗ nào sai, nhưng cứ cảm thấy không đúng. Dường như tâm trí của nàng không biết bay đến ở tận chân trời nào. Càng thân mật với nàng, lại càng có cảm giác rằng giữa hai người có một bức tường vô hình cực kỳ yếu ớt, chỉ đẩy một cái là đổ, nhưng lại không thể nào phá đi. Y mãi đứng ở bên bức tường đó, chẳng thể nào làm được gì. Thoáng chốc đã đến cuối tháng 5, cung vị ương truyền đi ý chỉ đến cung Cam Tuyền nghỉ hè. Nữ tỳ ở trong phủ Bình Dương Hầu thu thập hành trang, Lý Nghiên lại ngồi trước gương ngắm nhìn dung nhan của mình lần cuối cùng, tự thấy rất kiểu diễm, ngay cả bản thân cũng yêu thích. Ngoài vòng trời này vẫn còn vòng trời khác, người này cao còn có người khác cao hơn. Cô vẫn nhớ tới câu nói mà Trần Hy đã nói. Cho dù có rất nhiều băn khoăn hơn nữa, nhưng mà nếu như không phóng tay để đánh cược một trận thì chẳng phải là sẽ phụ bạc dung nhan hơn xương trắng tuyết ở trong gương sao? Lý Nghiên lại tự hỏi, nếu như có một ngày dung nhan điêu hoa đó dần dần phai nhạt, những sợi tóc trắng đầu tiên dần dần lấp ló ở trong mái tóc đen, vậy thì liệu mình có tiếc nuối? Nếu như sự tiếc nuối này ở thời kỳ xuân xanh tươi trẻ nhất đã không chịu nỗ lực vì chính bản thân mình, có lẽ là nếu như nỗ lực thì cuộc đời này sẽ đổi sang một số phận khác. Nếu như có hối hận, khi mà mình chỉ còn cách vinh hoa một bước ngắn nhưng mà lại cách lo sợ dừng bước. Sinh con trai không mừng, sinh con gái không hận, một thân một mình, vệ tử phu đứng đầu thiên hạ. Đó vốn là mơ ước lớn nhất của tất cả những người con gái trong thiên hạ. Vệ tử phu thì hơn mình điểm gì? Ngay cả công chúa trưởng Bình Dương cũng nói rằng dung nhan của mình là còn yêu kiều quyến rũ hơn cả vệ tử phu trong thời xuân sắc ngày xưa. Mình cũng có thể dịu dàng kính cẩn không thua kém vệ tử phu. Nghĩ vậy, cô thực sự không cam lòng. Lần này, người đi theo với thân phận người nhà phủ Bình Dương Hầu của ta, đến thời điểm thích hợp nhất thì ta sẽ cho ngươi ra mắt bệ hạ. Nếu như bệ hạ thấy thích người, một khi được vinh hoa thì đừng có mà quên đó. Hôm qua công chúa Trường Bình Dương đã nắm tay của cô ân cần dặn dò. Đi đường này mà thắng thì tất nhiên là có thể một bước đến vinh hoa. Nhưng nếu như thua thì phải hỏi bản thân mình có thể chấp nhận được hậu quả hay không. Ngày đó, công chúa Trường Phi Nguyệt đã nói như vậy ở hành lang hầu phủ. Cô không phải là Trần A Kiều, cô không phải là vệ tử phu. Cô không có thế lực hùng hậu bên ngoài để chống đỡ, cũng không có người thân tài hoa xuất chúng để phù trợ. Nếu như muốn đứng vững tận cùng vị ương thâm sâu đó thì chỗ dựa duy nhất có thể chính là sự sủng ái của bệ hạ. Trên đại đường hôm đó, bệ hạ đứng dậy, chắp tay đi ra bên ngoài, trang phục rộng rãi bằng gấm đen tạo nên dáng hình tôn quý. Thực ra thì nếu như chỉ bàn về dung mạo, bệ hạ anh tuấn trầm tĩnh nhưng mà lại có một chút vô tình, còn Trần Hy thì tuấn tú hồ hởi, chưa chắc đã là phần cao thấp. Nhưng mà đa số phụ nữ sẽ lựa chọn bệ hạ giống như đã biết rõ, một chung rượu tuy ngon mà có hại nhưng vẫn không cưỡng nổi hương thơm hấp dẫn của nó, dù rằng phải chết cũng sẽ cười một tiếng rồi uống vào. Có lẽ về bản chất, mỗi người đàn bà đều là một con thiêu thân lao vào trong lửa, sẵn sàng chết vì một thoáng huy hoàng. Cô cúi đầu, siết chặt nắm tay hạ quyết tâm, cho dù có uống thuốc độc hay lao đầu vào lửa thì cũng vì tuổi thanh xuân tươi đẹp giống như hoa mà không do dự thử một lần. Nếu như thắng thì mình sẽ theo ý mình mà hành động không do dự nữa. Nếu như thua thì mình lại quay đầu là bờ, không hề tiếc nuối. Nếu trong lúc thắng thua mà phải bỏ mạng thì âu cũng là gieo gió gặt bão, không oán người khác. Ngày 28 tháng 5 năm Nguyên Thú thứ 5, Thanh Gia đến cung Cam Tuyền, Lý Nghiên làm thị nữ đi theo công chúa Trưởng Bình Dương. Công chúa Trưởng Bình Dương căn dặn Lý Nghiên đi xe mệt nhọc nên cần nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Nghiên định biết rằng nếu như nghe theo sự sắp đặt của Lưu Tịnh thì nếu thành công trong cuộc đời cô vinh hoa phú quý, còn bệ hạ thì không chiếu cố, xem như cũng bỏ đi. Cô không nén nổi tiếng thở dài. Trần Hoàng hậu là một người con gái tuyệt sắc đến mức nào mà còn có thể khiến cho bệ hạ vốn vô tình ngưỡng mộ đến như vậy. Dù như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng sẽ phải gặp nhau. Bản thân của cô cần phải nắm chắc thời điểm, dành cho mình cục diện tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ. Có lẽ trời cao cũng chiếu cố, ca ca nghe ngóng được tin tức là ngày mùng 2 tháng 6, bệ hạ xử lý xong chính sự ở điện Tất Đường, sẽ đi thẳng đến cửa của Nam Cung Cam Tuyền, rồi lại dẫn Trần Nương Nương cùng nhau đi dạo chơi trên núi Cam Tuyền. Bệ hạ và Trần Nương Nương thuở nhỏ rất thân nhau, chắc là cũng đã từng cùng với nhau đi dạo chơi núi Cam Tuyền. Lý Diên Nhiên nói như vậy, hàm nghĩa sâu xa. Cô không phải là không hiểu ý của ca ca, chỉ là không muốn suy nghĩ tới. Ít nhất, Trần Nương Nương sẽ không có ở bên cạnh bệ hạ ở trên đường từ điện Tất Đường tới cửa Nam Cung Cam Tuyền. Suối nước từ núi Cam Tuyền chảy qua cung Cam Tuyền, đổ vào hồ có tên Ánh Nguyệt. Gia nhân của phủ Bình Dương Hầu lại được bố trí ở bờ hồ. Mới vào đầu hè, hoa sen nở khắp hồ. Cô chọn chiếc váy dài màu xanh giống như nước, búi mái tóc đen của mình thành một búi xinh xắn, rồi ngồi ở trên bờ hồ, ngửa đầu nhìn mặt trời sáng chói trên cao. Nước suối lạnh băng chảy qua, khiến cho đôi chân ngọc khẽ run. Đằng xa, Loan Giá đế vương đang theo đường ngọn núi ngoằn ngoèo đi tới, khí thế uy nghiêm. Hồ không sâu lắm, cô lội nước, lách đi giữa những đóa hoa sen làm cho phấn hoa bám khắp y phục, tỏa ra một mùi thơm ngát. Khi Loan Giá ngang qua cây cầu dài 9 nhịp, cô ở dưới hồ nghiêng người hành lễ với dáng điệu hơi bối rối. Tham kiến điện hạ. Nước suối tràn qua đầu gối, thấm ướt tay áo và váy. Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Đã lâu rồi, hè, cô cũng là chưa từng khỏi lạnh run lên. Tay áo váy bỗng nhiên ở trong nước gần như cũng hòa tan thành một thể, nhưng mà lại là điểm nhấn ở trong đó. Cô nghĩ rằng lúc này chắc chắn là mình vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Lưu Triệt ngồi ở trên Loan Giá, quay đầu lại nhìn thiếu nữ đứng ở trong hồ nước. Gió đầu hè thổi làm lay động những đóa hoa sen trên mặt hồ xanh biếc. Một người con gái đứng giữa, tay áo bay phất phơ, đuôi váy chìm trong bồng bềnh mặt nước. Giang Nam có thể hái sen sao? Y lại cười nhạt, mắt nhìn ra chỗ khác. Mặc dù cô chọn đúng lúc đúng chỗ để giúp cho mình thể hiện được dung nhan xinh đẹp hơn cả hoa sen, nhưng ngược lại cũng để lộ ra đó là tâm cơ. Dân nữ không biết thánh giá qua đây cho nên không kịp tránh đường, kính xin bệ hạ thứ lỗi. Lý Nghiên lại dịu dàng nói, cảm thấy ngay cả những ngón chân đang ngâm trong nước cũng nóng bừng. Ánh mắt của vị đế vương trên Loan Giá sắc bén quá mức, khiến cho cô không dám nhìn thẳng. Người không biết thì không có tội, Lưu Triệt nói. Thôi, miễn đi. Y nhếch khóe môi, thầm nghĩ hoàng tỷ đúng là có con mắt. Nước suối trong suốt, mơ hồ có thể thấy được làn da như ngọc dưới đầu gối, những đường cong tuyệt mỹ, càng nhìn càng cảm thấy yêu kiều và quyến rũ, trông đã cảm thấy yêu thương. Quả như là một cô gái làm đẹp, rung động lòng người. Phụ hoàng! Lưu Sơ chạy dọc theo hành lang ở đằng xa, nũng nịu oán trách. Tại sao người vẫn còn ở đây, còn với mẫu thân chờ sốt cả ruột? Lưu Triệt lại bật cười. Lý Nghiên đứng trong nước, tâm tư lại trầm xuống. Cô có tâm hồn rất nhạy cảm, tất nhiên đã nhận ra Lưu Triệt ngắm nhìn công chúa Diệt Chữ cười, đó mới là thật lòng đến nhường nào. Chỉ có mỗi một mình con sốt ruột thì có. Lưu Triệt nói, tỏ ý bảo Lưu Sơ hãy trèo lên ngự liến. A Kiều tính tình lạnh nhạt như vậy, chỉ sợ có thêm một canh giờ nữa cũng chẳng hề sốt ruột. Lưu Sơ bị bóc trần tâm tư, thẹn quá hóa giận, đấm khẽ một cái vào ngực của Lưu Triệt. Phụ hoàng này cứ treo tào tào. Loan giá chậm rãi đi tiếp, người ở trên loan giá kia từ đầu tới cuối chẳng hề quay đầu nhìn lại. Lý Nghiền lại bật cười một tiếng, kéo một đóa hoa sen lại gần rồi áp vào mặt, cảm giác mềm mại mà lạnh như băng. Trong lòng của bệ hạ nặng nhẹ, như thế nào thì chỉ cần liếc qua là biết. Nếu như ngay trong thời điểm ban đầu mà cô đã không hấp dẫn được bệ hạ, thì còn nói gì đến chuyện sống yên phận ở vị ương. Cô buông đóa hoa sen, không quay đầu lại, rời đi. Có thể là do tâm trí hoàn toàn nguội lạnh, hoặc là bị ngấm nước. Sau hôm đó, cô bị một trận cảm lạnh liệt giường. Công chúa trưởng Bình Dương vô cùng tức giận, nhưng cũng không làm được gì, chỉ biết đay nghiến. Nghiên Nhi, tại sao người lại không chịu bảo trọng như vậy? Hay chưa, tới hồ ánh nguyệt để làm cái gì? Lý Nguyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt trông cực kỳ đáng thương. Nghiên Nhi, nghe nói là bệ hạ sẽ đi qua đó. Người không được quá nóng lòng, không được việc gì hết. Lưu Tịnh phất áo bỏ đi mà không nhìn thấy Lý Nghiên ở phía sau khẽ mỉm cười, ánh mắt trầm tính. Có lẽ nhận định là bất cứ người con gái nào ở trên thế gian đều sẽ có tâm ý, thấy người sang bất quàng làm họ. Nhưng cũng có thể là từ sự hiểu biết đối với Lý Nghiên ở trong quá khứ, cho nên công chúa trưởng Bình Dương không có hoài nghi điều gì. Dù sao, Lý Nghiên cũng đã để cho bệ hạ cũng trông thấy mặt, hết giá trị đầu cơ kiếm lợi, cho nên dần dần bị phủ rừng Bình Dương hầu là rất coi thường. Chỉ riêng công chúa trưởng Bình Dương vẫn còn một chút do dự. Một gia nhân tuyệt sắc thông tuệ như vậy, có tìm trong vạn người cũng khó gặp. Nếu như bỏ đi, e là có phải đã quá đáng tiếc không? Lý Nghiên lại khỏe lại thì cũng đã vào thu, đến thời điểm thánh giá trở về Trường An. Một ngày kia, Lý Nghiên hẹn Trần Hy ra ngoài lúc ban ngày, ánh mặt trời ấm áp lộ ra thân thể gầy gò. Trần Hy xót xa. Nghiên Nhi, tại sao gần đây lại không nhìn thấy muội? Muội gần đây bị bệnh nặng vừa mới khỏi. Lý Nghiên nói, giọng thều thào. Trần công tử. Cô nắm lấy tay của hắn. Chàng là thật lòng muốn thành thân với Nghiên Nhi hay không? Tất nhiên rồi. Trần Hy đáp, bỗng nhiên giống như ngộ ra điều gì, lại mừng rỡ. Nghiên Nhi có phải đã đồng ý? Lý Nghiên lại buông tay, một lát sau mới thỏ thẻ. Chàng hãy đến gặp ca ca của thiếp để cầu hôn nhé. Vậy được, ta sẽ lập tức nói với phụ thân. Trần Hy đáp. Ca ca của muội là ai thế? Cô nhắm mắt lại rồi đáp. Là nhạc sư Lý Diên Niên của nhạc phủ. Lý Diên Niên? Trần Hy lại ngẩn ra, nụ cười dần dần đông cứng. Muội là Lý Nghiên. Sắc mặt của hắn bỗng nhìn trầm xuống. Muội chính là mỹ nhân của Lý gia mà công chúa trưởng Bình Dương muốn hiến dâng cho bệ hạ để đối phó với cô của ta sao? Trong một khắc, tất cả những ký ức về bao nhiêu lần dắt tay nhau đi dưới ánh trăng, rồi cô lại thường tha thiết nói, kể cho muội nghe về cô của huynh một chút, bỗng nhiên ập tới trong đầu. Những kỷ niệm đẹp bỗng nhiên được giải thích theo chiều hướng khác, khiến cho trái tim của hắn bằng giá. Lý Nghiên lại khẽ dỡ tấm mạng bằng lụa mỏng ở trên mặt xuống, dùng nhàn mỹ lệ làm cho cặp mắt của Trần Hy sáng ngời. Thực ra, ngày mới lần đầu gặp Trần công tử là do Nghiên Nhi cố ý. Vậy nhưng chẳng lẽ bao nhiêu lâu ngày gặp nhau, tất cả đều là giả dối sao? Một giọt nước mắt trào ra trên khóe mắt của Lý Nghiên. Nghiên Nhi cam tâm tình nguyện phản bội công chúa trưởng vì công tử. Kính xin công tử chớ phụ lòng Lý Nghiên. Những lời nói tha thiết làm cho Trần Hy mềm lòng. Một người con gái xinh đẹp vì hắn mà từ bỏ vinh hoa dễ như trở bàn tay. Tình cảm sâu sắc nặng nhường đó mà còn có thể hoài nghi được sao? Trần Hy liền nắm lấy tay của cô, vẻ hổ thẹn. Nghiên Nhi, là ta không tốt. Lý Nghiên lại khẽ mỉm cười vẻ đau khổ. Trần công tử, phiền chàng hãy gấp lên. Nếu để cho công chúa trưởng biết được thì Nghiên Nhi sẽ có một kết cục rất buồn. Ngày thứ ba sau khi bàn bạc xong với Trần Hy, Lý Nghiên từ phủ Bình Dương hầu trở về nhà thì thấy ca ca Lý Diên Niên với vẻ mặt âu lo. Nghiên Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Lý Diên Niên lại cau mày nói. Chẳng phải là muội đang ở trong phủ Bình Dương Hầu, nhưng mà tại sao nhị thiếu gia của phủ Đường Ấp Hầu lại tới gặp ta để cầu hôn? Lý Nghiên lại nhíu mày. Trần Hy đã không lừa dối. Ca ca. Cô lại thở dài. Là muội bảo chàng ấy tới đây, huynh không ngại đồng ý chứ? Lý Di Nhiên há hốc mồm miệng. Muội muội của hắn không chỉ có dung nhan tuyệt sắc, mà từ nhỏ đã rất có chủ kiến. Một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không bao giờ nghe ai khuyên bảo. Lúc muội muội vào phủ Bình Dương Hầu, hắn đã cho rằng nếu như cô không mở ra được một con đường thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu. Bây giờ tại sao có thể ngờ được? Ca ca, Trần Hy rất tốt, muội tin chàng ấy yêu muội thực lòng. Lý Nghiên lại mỉm cười. Huynh không cần phải lo lắng. Ta tin điều đó. Mọi người trong thành Trường An cũng đều biết nhân phẩm của Trần Nhị công tử. Lý Diễn Nhiên lại ưu tư. Nhưng chỉ là muội. Ca ca lại cảm thấy kỳ lạ lắm, có phải không? Lý Nghiên lại thẹn thùng cười. Muội đang nghĩ thông suốt, bệ hạ đã có Trần nương nương bên cạnh. Muội. Cô lại bối rối thừa nhận thất bại. Muội không thể nào tranh giành được. Không phải là dung nhan không đủ, không phải là tài nghệ không tốt, mà là do thời cơ cô xuất hiện không đúng. Hồi năm Kiến Nguyên, bệ hạ buồn bực vì bất đắc chí, vừa chán ghét Trần Hoàng hậu kiêu căng, lại đúng lúc gặp được vệ tử phu. Vệ tử phu nhu tình như nước, khiến cho y dừng chân thưởng ngoạn. Lúc này đã là năm Nguyên Thú, bệ hạ đã khống chế được thiên hạ, lại có gia nhân bên cạnh nên là không thể nào cho phép xuất hiện vị trí của cô. Cô đã thấy tận mắt sự sủng ái của bệ hạ đối với công chúa Duyệt Trứ. Nếu như không phải là ở trong lòng y coi trọng mẫu thân của công chúa, thì một người bạc tình như bệ hạ chắc chắn là sẽ không quan tâm quá nhiều, cho dù đó là con gái của mình. Công chúa trưởng Bình Dương cũng đã kể rằng vào năm Nguyên Sóc thứ hai, bệ hạ còn chưa biết đến sự tồn tại của hoàng tử cùng với công chúa Duyệt Trứ. 29 tuổi mới có một con trai độc nhất, nhưng mà cũng chưa từng sủng ái công chúa Duyệt Trứ như bây giờ. Rốt cuộc thì đó là người phụ nữ như thế nào? Cô thầm nghĩ, có thể khiến cho bệ hạ đã vứt bỏ không thương xót mà lại phải quay lại nâng niu. Như vậy cũng tốt. Lý Diên Niên lại không biết suy nghĩ gì trong lòng của cô, lên tiếng an ủi. Muội có cá tính quá bướng bỉnh, khiến cho ta cũng lo lắng. Giờ đã có thể gả cho Trần Hy để sống bình an quãng đời còn lại, ta cũng tạm thời yên tâm, cũng coi như là rạng rỡ gia môn rồi. Nhưng công chúa trưởng Bình Dương có thể bỏ qua cho muội thực sao? Không ngại đâu, Trần Nương Nương sẽ giúp muội đối phó với bà ấy. Lý Nghiên khẳng định. Dù cho Trần Nương Nương không sợ thì rốt cuộc là cũng có hy vọng tiến cùng. Cô quả nhiên là quả quyết, chấp nhận lùi bước thì chắc chắn là Trần Nương Nương sẽ vui lòng giúp lại một chuyện nhỏ. Huống chi cô lại được gả cho cháu của nàng. Muội chỉ là không cam lòng. Lý Nguyên lại cúi đầu. Lý Diên Niên nghe giọng xa xăm của muội muội thì lại hơi kinh hãi. Muội chỉ là thua vì thời gian, thêm cả giọng dõi. Thôi được rồi, muội nhận thua. Vậy nhưng muội vẫn không tin, nếu như vào ngày trước thì muội liệu có thua? Nghiên Nhi, muội. Ca ca, muội được gả vào Trần gia thì sẽ là người của phủ Đường Ấp Hầu. Gia thế của Trần gia đã được tích lũy qua trăm năm, lại là nhà mẹ đẻ của Trần Nương Nương, cho nên hiển hách vô song. Nếu như ngày sau muội và Trần Hy có sinh con gái, cô lại ngẩng đầu vậy tự tin. Vậy ca ca nói, liệu có tư cách đứng đầu ở trong cung hay không? Vào mùa đông tháng 10, một chiếc kiệu nhỏ đón Lý Nghiên vào trong phủ Đường Ấp Hầu. Trần Hy đứng trước cổng chờ, lại mỉm cười. Cô lại đang muốn gặp muội. Trong lòng cô run lên, rốt cuộc đã có thể gặp mặt người phụ nữ được hoàng đế Đại Hán sủng ái nhất. Trần Hy cầm tay của cô đi xuyên qua hành lang của phủ Đường Ấp Hầu, thỉnh thoảng có tỷ nữ ngang qua, đều quỳ gối hành lễ. Chào nhị thiếu gia. Hai người xuyên qua ngoại viện, qua tiếp một cửa ngách thì có một căn lầu nhỏ thấp thoáng trong hoa cỏ, yên lặng và trang nhã. Lý Nghiên nhướng mày, nhìn hai chữ Triện Thanh Tú viết lên trên tấm biển cổ kính mạt vân. Một cô bé mặc y phục bằng gấm lộng lẫy dựa ở trên lan can, quay đầu lại cười tươi tắn. Hi biểu ca. Trần Hy đã lui về phía sau một bước, lại bái chào. Công chúa Duyệt Trứ. Thôi được rồi. Lưu Sơ vui vẻ khoác tay. Người ở trong nhà không có đường dùng bộ dạng đó. Cô bé nghiêng người nhìn thấy Lý Nghiên, lại nháy mắt. Vì này chính là biểu tàu tương lai à? Quả nhiên là xinh đẹp. Lý Nghiên hôm trước ở dưới lầu, tâm tư mê loạn nên cũng không nhìn kỹ đệ nhất công chúa của triều Hán. Lúc này chú ý mới thấy cô bé thanh khiết và khả ái, khuôn mặt lại cực kỳ sinh động. Sau này lớn lên chắc chắn là sẽ không kém gì mình bây giờ. Công chúa Duyệt Trứ là quá khen rồi. Cô lại cười nhẹ nhàng, nhìn là biết con gái sẽ biết được mẹ, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ với A Kiều chuẩn bị được gặp. Nghiên Nhi, muội nên đi vào thôi. Trần Hy buông tay của cô ra rồi âu yếm dặn. Ta sẽ đứng bên ngoài chờ muội. Cô lặng lặng gật đầu, ướn thẳng lưng dạo bước đi vào. Vừa đến cửa đã ngửi thêm một mùi hương dịu dịu. Thị nữ Lục Y đưa bàn tay mịn màng tròn trịa vén rèm, lại tươi cười chào hỏi. Có phải là Lý tiểu thư không? Nương nương bảo cô hãy đi vào trong. Ở sâu phía sau bức rèm là một bóng người thanh tú yểu điệu đang ngồi bên cửa sổ cầm sách đọc. Lý Nghiên nhẹ nhàng quỳ gối. Dân nữ Lý Nghiên tham kiến Trần nương nương. À, Trần A Kiều vẫn cúi đầu đáp một tiếng. Cô dường như nghĩ rằng Trần Hoàng hậu phải có dung nhan như thế nào mới khiến cho vị quân vương có trăng quên đèn đó ngắm mãi không chán. Đến lúc gặp mới thấy đó chỉ là dung nhan mộc mạc, nhưng mọi chi tiết trên khuôn mặt lại hài hòa với tuyệt hảo. Chỉ ngồi lặng lẽ cũng đã toát lên vẻ sang trọng và bình yên. Phấn son, e chỉ nhờ nhan sắc, điểm nét ngày xuân, gặp mặt rồng. Cô cố gắng trang điểm rất đẹp, đến lúc này mới cảm thấy mình rất nực cười. Giống như là một người cứ cố sức khiêu chiến, nhưng mà người kia lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình. Lý Nghiên. Trần A Kiều buông quyển sách trong tay cô xuống, lại nói, quả nhiên là một trang tuyệt sắc. Lý Nghiên lại chịu phục, kính cẩn đáp, Nghiên Nhi không dám nhận, tuyệt sắc là phải nương nương mới đúng. A Kiều cười nhạt, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của cô. Những thứ khác ta không muốn so sánh, chỉ cần cô đáp ta một câu, cô có thật lòng muốn thành thân với Hy Nhi hay không? Lý Nghiên chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu. Nương nương, người hỏi như vậy là có ý gì? Trần gia của chúng ta trăm năm lừng lẫy. Nàng chắp tay bước về phía cửa sổ, nhìn vẻ mặt tha thiết chờ đợi của Trần Hy bên ngoài. Lấy vợ có thể không nối dòng dõi, không nhìn xuất thân, nhưng ít nhất là phải đối xử với nhau thật lòng. Lý Nghiên im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Từ nay về sau, Nghiên Nhi sẽ thật lòng đón nhận Trần thiếu gia. Bản tính của cô vốn quyết đoán, đã lựa chọn con đường này sẽ không bao giờ liếc qua một con đường khác. Hai người ăn với nhau cả đời, yêu thương nhau thật lòng mới có hạnh phúc. Dù đôi khi lừa dối giấu giếm nhau nhưng mà cuối cùng vẫn có thể bình an và hạnh phúc. Trần A Kiều lại cười nhẹ, chỉ có phụ nữ mới hiểu được phụ nữ. Nàng dĩ nhiên là nhìn ra câu nói vừa rồi của Lý Nghiên là thực lòng, cho nên gật đầu. Nếu đã như vậy, chắc là Hy Nhi cũng là không chờ đợi được nữa. Cô mau ra ngoài gặp nó đi. Có những chuyện khác, ta sẽ xử lý. Ra khỏi lầu Mặt Vân, tắm ở trong ánh mặt trời ấm áp, Lý Nghiên khẽ đưa tay vuốt trán, cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nghiên Nhi. Trần Hy quay đầu lại, nhìn thấy cô liền nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong ngày đông. Cô cũng mỉm cười. Từ giờ khắc này, cuộc đời của cô đã gắn bó với nam nhân đang đứng đó. Lúc tung chiếc khăn lụa ở trên bờ sông Vị Thủy, cô không nghĩ rằng tới đó sẽ có kết cục như vậy. Lý Nghiên cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang nắm chặt. Dù không phải là người đã từng mong chờ, nhưng có một người thực lòng yêu thương mình, dù hoàn toàn không giống như mình nghĩ, vẫn là mãi mãi hạnh phúc lắm. Hết chương. Hết tập 23. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.